phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đệ 31 trang. Đường Ngạn Ngạn vốn là khẩn trương mà tránh ở góc. Nghe được lời này, nàng lập tức túm như cũ hoảng loạn Phương Hạo chạy ra khỏi Dương Cung bạt kiếm Thanh Minh Đường. La hì chậc một tiếng: Ta bổn không nghĩ quản bắt chó đi cày, bất quá xem ở Tây Vũ như vậy quan tâm ta phân thượng, ta không thể khoanh tay đứng nhìn a. Hắn chính là Bạch tướng quân, giết hắn là có thể kết thúc hết thảy. Đồng Nhạc Sơn lập tức lớn tiếng hô lên trinh thám kết quả, sau đó lại hướng tới La Hy khinh thường chất vấn: Vẫn là nói kỳ thật ngươi là bạch võ sĩ, tưởng bảo hộ cái này tiểu bạch kiềm. La Hy chớp chớp mắt nhìn Tây Vũ hỏi: Thật vậy chăng? Tây Vũ muốn nói lại thôi. Đồng Nhạc Sơn kích động nắm tay: Khẳng định không sai, bạch tướng quân không thể đả thương người, cũng không thể bị những người khác thương tổn. Tây Vũ thực phù hợp điểm này, hơn nữa hắn thường thường làm người tốt lung lạc đại gia. Cái kia nói năng bậy bạ Ngô Chí khẳng định là hắn Bạch Phương tùy tùng. Chỉ tiếc vụng về tiết mục ta nhìn lên liền phá. Xin lỗi, vô luận như thế nào trò chơi hôm nay đều đến kết thúc. La Hy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này a. Sau đó hắn liền nhìn xem Tây Vũ, lui về phía sau bảo trì khoảng cách. Ta đây liền không thể giúp ngươi, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, rốt cuộc ta cũng tưởng rời đi thế giới này. Tây Vũ ngoặc kép, La Hy cười xấu xa: Bất quá xem ở ngươi như vậy đẹp phân thượng, ta sẽ cho ngươi nhặt xác. Tây Vũ lớn tiếng ghét bỏ: Ngươi không đem ta từ mồ đào ra chính là tốt, thiếu rong dài. Nếu ngươi dám giúp hắn, liền làm tốt chôn cùng chuẩn bị. Đồng Nhạc Sơn khí thế đại thịnh, bỗng nhiên nâng lên tay tới, chỉ thấy cái kia xuất quỷ nhập thần đại hắc xà lập tức xuất hiện ở ngoài cửa sổ, dùng màu đỏ tươi con ngươi đánh giá phòng trong nhỏ yếu nhân loại. La Hy thở dài: Ôm đùi thắng cảm giác thật tốt, nhưng là nếu Tây Vũ là bạch tướng quân, ngươi xà là giết không được hắn đi, vẫn là nói ngươi bắt được yêu đao. Lời này khả năng có trá, hắc thế tử chủ động kỹ năng vẫn luôn không bị tìm được. Xà có bao nhiêu đại năng lực các người chơi chỉ có thể suy đoán mà thôi. Bất quá ở quy tắc tướng quân người chơi an nguy đã chịu tuyệt đối bảo hộ. Hiện tại đã có hắc tướng quân chủ động kỹ năng làm đòn sát thủ, không quá khả năng lại cấp hắc thế tử càng nhiều đặc quyền. Hơn nữa Đồng Nhạc Sơn ở ngày đầu tiên sáng sớm liền đối đồng học ra tay, có thể thấy được mãng phu tính cách. Nếu xà thật là có bản lĩnh sát tướng quân, gia hỏa này hẳn là đã sớm không quan tâm mới đúng. Tây Vũ cẩn thận mà nghe bọn họ nói, không cần phải yêu đao cũng có khác biện pháp. Đồng Nhạc Sơn quả nhiên khinh thường nhìn lại: Ta đảo phải thử một chút Tây Vũ có phải hay không bạch tướng quân. Nếu không phải hắn, chính là Ngô Chí cái kia đầy miệng nói dối gia hỏa. Hoàn toàn nghe không hiểu nhưng là rất lợi hại bộ dáng. La Hy dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá hắn, gật gật đầu: Ta đây liền không ở nơi này cấp huynh đệ thêm phiền, chúc ngài kỳ khai đắc thắng. Dứt lời hắn dùng sức bẻ ra Tây Vũ tay, chính mình lập tức bưng kín bị thương bộ vị, ngã đâm cất bước. Uy, nói một mình đối mặt cái kia xà không sợ hãi là không có khả năng. Tây Vũ có rất lớn xúc động muốn kêu trụ La Hy, nhưng nghĩ lại cũng biết bảo vệ cái kia diễn tinh càng vì quan trọng, cho nên trước một bước nhặt lên Phương Hạo vứt bỏ bếp đao chuẩn bị tự bảo vệ mình. Sấn này công phu, rõ ràng máu tê đầm đìa La Hy như gió giống nhau mà biến mất. Tây Vũ nhíu mày nhìn lại: Phu nhân giả mạo đậu phộng không biết khi nào rời đi, nơi này chỉ còn lại có hắn cùng Đồng Nhạc Sơn hai người. Đồng Nhạc Sơn đầu tiên là nhân bếp đao sáng như tuyết mà nhíu mày, đảo mắt lại tới gần Tây Vũ cười lạnh: Người nhặt vũ khí làm gì? Ngươi có thể thương tổn ta sao? Nếu ngươi hiện tại chứng minh chính mình không phải bạch tướng quân, ta đảo nguyện ý thả ngươi một mã. Vài giây trong vòng, cự xà đã đánh vỡ cửa sổ bơi lội tiến vào, như là quan sát con mồi vây quanh Tây Vũ di động. Hai mắt lại trước sau gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, tuy rằng đánh bại Đồng Nhạc Sơn đều không phải là không có khả năng, nhưng gia hỏa này có xà hộ thể, hung hăng ngang ngược đến nói có sách mách có chứng. Tây Vũ trắng nõn khuôn mặt thấm ra mồ hôi mỏng, thấp giọng nói, này xà cũng không phải vô địch. Đồng Nhạc Sơn nhịn không được cười ha ha. Hảo, vậy ngươi liền bồi nó chơi chơi đi. Dứt lời hắn lập tức lui về phía sau vài bước, cũng không biết trong lòng cho cự xà cái gì mệnh lệnh. Kia xà lập tức giơ lên thân mình về phía Tây Vũ cắn xé lại đây. Hà Anh Kỳ sau khi chết thảm trạng Tây Vũ còn rõ ràng trước mắt. Hắn bình tĩnh mà lui về phía sau tránh né. Ở xà vô hụt khoảnh khắc lập tức nhảy lên cái bàn. Thậm chí ở ướt hoạt trung thoán thượng xà nhà. Lấy cực nhanh tốc độ ở Đồng Nhạc Sơn đỉnh đầu chạy qua. Loại này phi người mạnh mẽ dáng người thực. Làm Đồng Nhạc Sơn bất an. Cho nên phẫn nộ nắm tay hô. Giết hắn. Giết hắn. Kẻ hèn một nhân loại còn có thể tại thủ hộ thú dưới mí mắt chạy sao? Cự xà đã chịu khích lệ, lập tức dùng mạnh mẽ cuốn thượng phòng xà nhà tử, vài lần về phía Tây Vũ vị trí khép mở miệng. May mắn Tây Vũ ở tử vong uy hiếp hạ bày ra tốc độ kinh người. Toàn bộ đều né nhanh qua đi, Đồng Nhạc Sơn giơ tay ngăn trở không ngừng rơi xuống bụi đất cùng vụn gỗ. Đáy mắt dần dần lộ ra vui mừng, liền ở hỗn loạn hết sức. Vừa mới đi lấy dược Tôn Tu Nhã chạy trở về, kinh ngạc mà đứng ở cửa nhìn thấy một màn này. Tây Vũ lại một lần dựa vào cái bàn tránh đi cự xà răng nanh. Tôn Tu Nhã run giọng nói, là ngươi ở khống chế xà sao? Ngươi muốn làm gì? Đồng Nhạc Sơn hơi giật mình, lạnh giọng trả lời, hắn tuyệt đối là Bạch Phương người. Rất có thể chính là Bạch Tướng Quân. Tôn Tu Nhã biểu tình phập phồng không chừng. Đối mặt cái kia xà tựa hồ khó tránh khỏi tràn ngập sợ hãi. Chậm rãi rời khỏi môn đi, cự xà không thuận theo không buông tha. Tây Vũ cắn chặt răng, tính toán lại căng một lát, bởi vì hắn cực hoài nghi cô nương này thân phận. Chỉ cần Hắc Tướng Quân tin tưởng chính mình là Bạch Tướng Quân, liền sẽ dùng ra nàng đoạt mệnh chủ động kỹ năng. Đến lúc đó xà cũng bị hiến tế rớt, tuy rằng chính mình mất đi sinh mệnh. Lại vì đội ngũ quét dọn lớn nhất gian nan khổ cực. Đáng tiếc nhân lực ở cái này trong trò chơi hèn mọn đến đáng thương. Cự xà 5 lần 7 lượt công kích thất bại, có vẻ bạo nộ không thôi. Bỗng nhiên phát ra thanh chói tai hí. Tây Vũ màng tai tức khắc đau đớn, dưới chân mềm nhũn, liền chật vật mà ném tới trên sàn nhà. Ngay sau đó cự xà lập tức phát lại đây, trực tiếp cắn đứt hắn yết hầu. Máu tươi phun được đến chỗ đều là, có vài giọt còn bắn tung tóe tại Đồng Nhạc Sơn trên mặt. Đồng Nhạc Sơn kinh sợ lui về phía sau, nhíu nhíu mày, lập tức xoay người cùng Tôn Tu Nhã một trước một sau mà chuồn mất. Hết chương.